Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 hy vọng viện điều dưỡng 8. Nguyễn Kiều buông bộ đàm, lặp lại xác nhận một chút màn hình, phát hiện đối phương chiều phòng điều khiển đã đi tới, nàng đi tới cửa. Mảnh khảnh bàn tay đặt ở then cửa trên tay, lại không có lập tức kéo ra, không thể nào. Như vậy không phải tương đương với gian lận, hắn sẽ không bị cử báo phong hào sao? Thật muốn là có thể trực tiếp phong hào liền dễ làm. Nhưng Tô Tịch thần kinh cùng trò chơi gắt gao liên hệ ở bên nhau. Loại này mạnh mẽ cắt đứt thao tác sẽ đối hắn đại não tạo thành thương tổn, kỹ thuật trạch chính là khó đối phó, cách ly khu Internet an toàn hệ thống cũng quá kém ơ siêu Nguyễn Kiều đem này đó lung tung rối loạn. Ý tưởng vứt ra trong óc, thâm hô một hơi, dùng sức mở cửa, đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền thấy được hắn, dưới trăng thiếu niên cùng thanh niên chi gian bộ dáng. Cao lớn cao dài bóng dáng đầu ở nàng trên người, Tô Tịch nhẹ nhàng dựa vào khung cửa. Đầu hơi hơi sườn thiên, để ở trên tường, thon dài chân nghiêng nghiêng đứng, áo blau trắng theo phía sau gió đêm nhẹ nhàng đong đưa, hắn đẹp tay một con lười nhác mà cắm ở túi. Áo, một khắc chỉ giơ lên, tựa hồ là chuẩn bị mở cửa, nhưng ở ngay lúc này thoạt nhìn. Lại như là duỗi tay ôm siêu Nguyễn Kiều thân hình nhỏ xinh, mở cửa lúc sau, phảng phất đem chính mình hoàn toàn đặt hắn ôm ấp phía trước, nàng nâng đầu. Hàm chứa tinh quang trong mắt có chút kinh ngạc, trường mà cuốn lông mi rung động, rộng thùng thình mà tố bạch áo blau trắng khoác ở nàng trên người. Rảo hảo dáng người biến mất ở trong đó, thiếu nữ tựa hồ không nghĩ tới một mở cửa liền đụng vào hắn. Đáy mắt có chút mờ mịt, Tô Tịch đưa lưng về phía đèn treo. Gương mặt đẹp bộ biến mất trong bóng đêm, con người lại hắc dập lượng, nhược lớn lên hắc lông mi che mắt, yên lặng nhìn nàng, theo sau. Ánh mắt rời xuống, dừng ở nàng khoác áo ngoài trước ngực trên nhãn, lan đạn. Lũ lũ, ngọa tàu thật sự đánh vỡ thứ nguyên vách tường đi vào. Làn đạn, pi pi, này này đây là khai quải đi. Làn đạn. Tê, ha ha ha ha siêu hung giận cự tranh, chân thân kết cục vì sao Nguyễn Kiều nửa ngày không suy nghĩ cẩn thận. Ngươi, vào bằng cách nào, Tô Tịch nghiêng đầu hướng phòng điều khiển nhìn mắt, ngươi thích đứng ở đầu gió nói chuyện, nơi này hành lang bên kia trực tiếp liền đối mặt buồn bực rừng rậm. Ban ngày thời điểm phong cảnh vô hạn, ban đêm lại lệnh người cảm giác âm trầm khủng bố. Gió lạnh từng trận, Nguyễn Kiều hơi hơi nghiêng người, làm hắn vào phòng điều khiển, nàng mới đóng cửa lại đã đi tới, Tô Tịch đảo không thấy ngoại. Trực tiếp ngồi ở nàng vừa rồi ghế trên, ngước mắt xem nàng, ghế dựa là ấm áp, còn mang theo nàng độ ấm mơ siêu Nguyễn Kiều không nhiều lời. Chính mình kéo đem ghế dựa ngồi xuống, người đây là phạm quy đi. Chẳng lẽ Tô Tịch thật sự uy hiếp đánh phó bản quản lý chỗ gấu trúc đệ đệ. Nguyễn Kiều nhìn từ trên xuống dưới Tô Tịch, nghĩ đến lấy hắn vừa rồi bạo truy nữ quỷ thao tác. Đảo thật giống siêu hung người kia cách làm được sự tình, Tô Tịch dựa vào ghế trên. Chỉ nói hai chữ, đạo cụ, Nguyễn Kiều lúc này mới chú ý tới hắn áo ngoài thượng nhãn, khăn cách bác sĩ, Nguyễn Kiều. Nhướng mày, hỗn đến không tồi, còn thành NPC, lan đạn, miêu đại nhân, khăn cách bác sĩ. Không ấn tượng làn đạn, áp mạch mang, giống như ở nơi nào nghe được quá làn đạn, vì tham, bất luận cái gì lớn hơn một chương ký ức ta đều không có tồn chữ khóc sầm Nguyễn Kiều còn muốn hỏi. Tô Tịch cũng lười đến giải thích, trực tiếp ném cho nàng một cái quảng cáo đơn, bởi vì có Tô Tịch trao quyền. Cho nên Nguyễn Kiều có thể trực tiếp xem xét cái này, quảng cáo đơn tin tức nó không phải bình. Thường quảng cáo đơn. Mà là một cái S cấp đạo cụ, ngạnh hạch quảng cáo đơn phẩm chất. S cấp kỹ năng, sử dụng bổn đạo cụ, có thể chỉ định bất luận cái gì một cái đang ở tiến hành phi thi đua loại phó bản. Đem chính mình cấy vào, đi vào. Không cần lo lắng bị người chơi phát hiện. Rốt cuộc, chúng ta quảng cáo mặc dù là ngạnh quang, kia cũng là không hề dấu vết. Hoàn thành quảng cáo cấy vào lúc sau. ngài đem lấy phó bản chung mỗi một người đầu tư, tài trợ thương NPC thân phận xuất hiện. Nhưng trò chơi thành công thông quan, ngài cũng vô pháp đạt được phó bản bất luận cái gì khen thưởng, kiến nghị. Đem chính ngươi coi như quảng cáo một bộ phận, cấy vào hiệu quả sẽ càng tốt. Thuộc tính, phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng. Sử dụng số lần 2/3, rơi xuống phó bản, vườn trường marketing tái check không được là khăn cách bác sĩ. Nguyễn Kiều từ Trác viện trưởng trong miệng nghe được quá tên này. Gần nhất tài trợ bệnh viện thật nhiều khăn trải giường vị kia. Nghỉ ngơi gian cũng có hắn thần bí bóng dáng poster, sử dụng cái này đạo cụ lúc sau. Hắn có thể đạt được khăn cách bác sĩ thân phận, lấy tiến vào hy vọng viện điều dưỡng, khảo sát chính mình sở tài trợ viện điều dưỡng tình huống vì lý do, tham dự đến phó bản giữa tới, cho nên, Nguyễn Kiều đem đạo cụ còn cho hắn. Ngươi đem chính mình cấy vào tiến vào làm cái gì? Cái này ngạnh quảng đạo cụ thật sự quá ma quỷ, bất quá dùng để trợ giúp một ít người thông qua. Riêng phó bản, nhưng thật ra thực dùng tốt, đương nhiên. Vì chức nghiệp thi đấu công bằng, loại này đạo cụ vô pháp tiến vào đã bắt đầu chức nghiệp phó bản, Tô Tịch đã có được một cái chức nghiệp, mặc dù thông qua cái này phó bản, cũng sẽ không đạt được bất luận cái gì khen thưởng, hắn tổng sẽ không là tới giúp chính mình. Nguyễn Kiều lại cảm thấy chính mình nghĩ nhiều, Tô Tịch cúi đầu. Tựa hồ ở tự hỏi như thế nào trả lời nàng, phòng điều khiển nhất thời thực an tĩnh, kéo dài. Bộ đàm bỗng nhiên vang lên thải hồng âm bạo thanh âm siêu, y tang y tá trưởng vừa rồi lại đây làm. Chúng ta đi về trước, ta hỏi một chút ngươi làm sao bây giờ. Nàng nói làm ngươi đợi cho 12 giờ lại đi, thải hồng âm bạo cũng không ngoài ý muốn. Nguyễn Kiều cái dạng này, không bị nhằm vào mới kỳ quái, bộ đàm kênh là đại gia công cộng, nhát gan nấm vâng vâng dạ dạ mà ở. Kênh nói, cầu vồng ngươi từ từ ta, chúng ta cùng nhau đi, ta sợ hãi, tống tống, hôm nay y tang y tá trưởng giống như phá lệ sinh khí. Ta xem nàng sắc mặt không tốt lắm. Dĩ vãng chỉ là màu xanh lá, hôm nay giống như còn có màu tím, màu đỏ địa phương, mặt giống như cũng béo một vòng, hắn hỏi, là bọn họ cõng chúng ta thêm cơm sao? Làn đạn, a kéo, ha ha ha ha tống tống ngươi muốn cười chết ta làn đạn. Rào rạt muốn ăn đường, cõng người chơi thêm cơm còn hành làn đạn, thư ngôn, ha ha ha không phải là bị siêu hung đánh béo đi. Nguyễn Kiều cũng cười, tâm tình có thể hảo sao? Hơn phân nửa đêm tỉ mỉ chuẩn bị, tưởng hảo hảo giáo huấn một chút không nghe lời, hộ sĩ. Kết quả đã bị Tô Tịch cấp đánh thành như vậy, vừa rồi nữ quỷ hơn phân nửa chính là y tang y tá. Trưởng hoàn toàn hắc hóa lúc sau trạng thái, đến nỗi nàng vì cái gì sẽ đột nhiên trở thành thai phụ. Chỉ sợ cùng nàng chết trạng thái có quan hệ, cái này bệnh viện người bệnh cùng hộ sĩ. Nói không chừng đều là quỷ, tóm lại đều không quá bình thường, theo dõi hình ảnh tư tư vang lên một chút, Nguyễn Kiều ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy nguyên bản an tĩnh trên hành lang lại xuất hiện một hình bóng quen thuộc, nho nhỏ bóng dáng. Từ A403 phòng bệnh trộm chạy tới, nhìn đông nhìn tây nhìn. Chiều cửa thang lầu đã đi tới, nếu muốn tới thang lầu, khẳng định sẽ trải qua phòng điều khiển cửa, là Elina, Nguyễn Kiều phía trước từng có đi 5 tầng xem. Xét một chút ý tưởng, nhưng là bị thang lầu thượng cửa sắt ngăn cản, mặt trên theo thường lệ là một cái mật mã khóa, 3 vị con số, hôm nay buổi tối 12 giờ âm nhạc cũng không biết đối ứng chính là 5 tầng mật mã khóa. Vẫn là phòng điều khiển ngăn kéo. Cùng với tại đây chờ, không bằng đi ra ngoài tìm xem manh mối, tuy rằng y tang y tá trưởng dặn dò quá nàng. Buổi tối cần thiết vẫn luôn đãi ở phòng điều khiển, nhưng là, mặc kệ nó, chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại. Quy tắc cũng có thể lật đổ trọng đính, cùng Tô Tịch nói xong tính toán của chính mình. Nguyễn Kiều đứng dậy, ta đi xem Elina muốn đi đâu, vừa dứt lời, trước mắt bóng ma bỗng nhiên phóng đại. Theo sau, nàng liền cảm nhận được quanh thân chợt lạnh khoác ở trên người áo blau trắng bị người dẫn theo. Kéo qua đi, theo sau, một cái mang theo nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể tân áo khoác trào xuống dưới, Nguyễn Kiều bị Tô Tịch. Thình lình xảy ra thao tác khiến cho có điểm mông. Ngươi làm gì? Tô Tịch bên trong cũng chỉ ăn mặc một kiện áo sơ mi. Phác họa ra thon chắc đẹp vòng eo. Hắn đem từ Nguyễn Kiều trên người bắt lấy tới màu trắng áo khoác chụp xuống. Y đuôi như lông chim bay xuống. Có vẻ người cao dài ưu nhã, chúng ta hai quần áo có cái gì không giống nhau? Không đều là áo blau trắng. Nguyễn Kiều tuy rằng kỳ quái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem cánh tay vói vào trong tay áo đi. Tô Tịch lướt qua nàng đi ở phía trước. Mở cửa, nghe thấy thiếu nữ còn ở truy vấn. Ngữ khí có điểm không kiên nhẫn. Ta thích tiểu tử này áo khoác. Không được, Nguyễn Kiều nhìn về phía hắn ánh mắt lập tức cổ quái lên, chẳng lẽ Tô Tịch là vì Tống Tống mới tiến. Phó bản tới, nàng bị chính mình tưởng tượng dọa tới rồi, lan đạn. Lạnh lạnh, a ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết ta lan đạn. Lười ươi, vân thần đây là cái gì thần hồi phục a lan đạn. Tiểu gạch mỗi ngày đều ở nhặt ve chai, ngạo kiều bổn kiều quá đáng yêu bá. Lan đạn, nỗ nỗ lê, ha ha ha siêu hung có biết hay không chính mình đang nói cái gì. Nguyễn Kiều theo sát Tô Tịch đi ra. Ngoài, nàng hướng hành lang trước sau nhìn vài lần, ở phía trước cửa thang lầu thấy Elina nho nhỏ bóng dáng thoảng qua, hai người theo sát đuổi theo qua. Đi, có thể nghe thấy hướng về phía trước tiếng bước chân, Elina thật sự đi 5 tầng, Nguyễn Kiều phóng. Nhẹ bước chân. Hai người lặng lẽ đi lên thang lầu, mới chuyển qua thang lầu rác. Theo thường lệ đã bị một đạo cửa sắt chặn, Elina lại không ở nơi này. Tựa như nàng có được nào đó thần kỳ xuyên môn thuật giống nhau, kia ấp úng nột. Kia kia kia lạp na na, khủng bố giọng nữ than nhẹ đột nhiên vang lên, quanh quẩn ở trống rỗng hành lang cùng thang lầu gian, âm nhạc đình chỉ. Tô Tịch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên mở miệng hỏi nàng, ngươi nghe được ra là cái gì hợp âm sao? Trong mắt hắn mang theo một chút kỳ cánh, như là thật cẩn thận hỏi ra một cái rất quan trọng vấn đề, lấy hắn ngày thường tính cách. Trong ánh mắt khó được xuất hiện như vậy mềm mại cảm xúc nhưng thang lầu gian không có ánh đèn. Đưa lưng về phía chuyên tâm nhìn khóa Nguyễn Kiều cũng không có phát hiện hắn bất đồng, nghe được Tô Tịch vấn đề. Nàng chỉ là cứng đờ một chút, khóe miệng xả ra một cái cười. Ta như thế nào sẽ nghe hiểu được, ta lại không phải Tống Tống. Tô Tịch trầm mặc một chút. Lại hỏi, ngươi sẽ không dương cầm. Nguyễn Kiều ánh mắt nhìn về phía cửa sắt sau lưng trong bóng tối. Thanh âm phóng nhẹ, sẽ không, nàng tình nguyện chính mình chưa từng có cung thứ này nhấc lên quá bất luận cái gì liên. Hệ, làn đạn, du huyên cá, a. Không biết hợp âm, căn bản không giải được mật mã A làn đạn. Mười dặm trường đình, bộ đàm hỏi một chút Tống Tống. Làn đạn, cam nếu về hạnh, đúng đúng đúng, đoàn đội hợp tác quả thực không cần quá phương tiện. Bên kia, dư lại người chơi đều ở một phòng, gọn gàng ngăn nắp cùng Nguyễn Miên Miên đều còn không có. Trở về, mà trò chơi tiến triển đến lúc này. Bọn họ hoàn toàn không có manh mối, trừ bỏ biết này đó là hẳn phải chết hạng ở ngoài. Đối với thông quan điều kiện cùng nhà này bệnh viện sau lưng sự tình không có một chút manh. Mối, nhìn như manh mối rất nhiều. Nhưng chính là thoán không đứng dậy, thải hồng âm bạo cảm thấy bọn họ không thể ngồi chờ chết. Cho nên mấy người tập hợp ở bên nhau, chờ âm nhạc ra tới lúc sau. Tống Tống trực tiếp nghe ra hợp âm. FM7, Nguyễn Kiều đã nói với bọn họ theo dõi cùng 5 tầng thang lầu thượng đều có mật mã khóa 3. Vị mật mã, thải hồng âm bạo do dự một chút, chẳng lẽ là đối ứng 5 tầng khóa cửa sao? Tống Tống lắc đầu, 5 tầng chính là con số khóa, nhát gan nấm ở trên bàn viết mấy lần. Ta không biết cái gì kêu hợp âm, bất qua thứ này, thoạt nhìn hình như là radio kênh ai, Tống Tống bỗng nhiên nhớ tới. Ta cùng kéo dài ở phẫu thuật lâu thời điểm, đã từng ở lầu 3 công cộng phòng nghỉ nhìn đến quá một cái radio. Thải hồng âm bạo kích động lên, ba cái xú thợ dày, rốt cuộc cũng có soái khí cởi bỏ mật mã một ngày. Bí mật nhược nhược ra tiếng, chúng ta không phải 4 người sao, nhát gan nấm sắc mặt xoát trắng, phản ứng lại đây lúc sau mới nhìn về phía bí mật. Thực xin lỗi, đem ngươi đã quên, nàng rụt rụt cổ, nhưng là ngươi đừng nói đến giống như phim kinh dị giống nhau. Ta vừa rồi thiếu chút nữa phía sau lưng chợt lạnh, mấy người đánh xuống tay đèn pin lặng lẽ tới rồi. Công cộng phòng nghỉ, thử mang 7 con số radio, rốt cuộc ở FM70 thời điểm nghe được phi tạp âm đồ vật tư tư tư. 5 tư tư tư, tư tư tư, không, radio thanh âm hiệu quả không phải thực hảo, nhưng là có thể miễn cưỡng nghe ra hỗn loạn ở bên trong con số. Hơn nữa 3 cái con số là tuần hoàn truyền phát tin. Lầu 4 đến 5 tầng thang lầu gian, 5, 0, 4, Nguyễn Kiều vừa nói vừa bắt, sau đó xoạch một tiếng. Khóa khai, giờ phút này, thải hồng âm bạo đám người còn ở từ khủng bố hành lang cầu đến công cộng. Phòng nghỉ trên đường, lan đạn, kèo, lan đạn, phất trần 3000, này liền khai, lan đạn, trạch điền hoa nguyệt, là ta bỏ lỡ cái gì cốt truyện sao? Ta như thế nào không biết mật mã? Lan đạn, Lâm An, không hổ là Cẩm Lý. Tô Tịch thấy nàng vừa rồi ở trước cửa do dự, thiếu chút nữa tưởng nói ta tới phá khai là được, kết quả không nghĩ tới Nguyễn Kiều 2-3 hạ liền. Trực tiếp đẩy ra rồi mật mã khóa, nàng trong đầu tự mang công lực sao? Nguyễn Kiều chính mình cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Lần đầu tiên là được rồi, nàng cũng chỉ là ôm thử xem tâm thái. Thật sự không được, mới có thể tính toán dùng bộ đàm liên lạc người chơi khác, hôm nay buổi tối sự tình đã chứng minh. Kevin bác sĩ là có thể nghe thấy bọn họ ở bộ đàm đối thoại. Kevin bác sĩ có, y tăng hộ sĩ cùng trác viện trưởng nói không chừng cũng có thể nghe thấy, tuy rằng bộ đàm phương tiện bọn họ giao lưu, nhưng Nguyễn Kiều chỉ cần vừa hỏi, liền sẽ bại lộ chính mình rời đi phòng điều khiển. Ở thang lầu gian sự tình, 3 vị số mật mã. Cùng nơi này có quan hệ 3 cái con số vô tình chính là nàng phía trước ở lầu 1 đại sảnh nhìn đến. 504 phòng, cái kia vẽ một cái màu đỏ nhân. Còn mang theo loang lổ vết máu địa phương, không nghĩ tới thật là cái này mật mã. Nàng kéo ra cửa sát, hai người tiếp tục hướng lên trên đi, 5 tầng thang lầu không có đèn. Bốn phía phi thường an tĩnh, loang lổ tường giấy bóc ra sau lưu lại khó coi vết sẹo. Có âm lãnh phong từ đỉnh đầu rót xuống dưới, Nguyễn Kiều mở ra tay nhỏ điện. Chậm rãi đi tới thang lầu cuối, lầu 4 mái nhà. Là một chỗ sân thượng, chỉ có ở phía trước B khu lĩnh vực mới đóng thêm là 11 gian phòng ánh trăng. Giấu ở nùng vân giữa. Phía trước mơ hồ nghe thấy thứ gì kéo kẹt đong đưa thanh âm mơ siêu, còn có tiểu hài tử khi có. Khi vô nói chuyện thanh, hai người chậm rãi tới gần 504. Môn không có khóa, nhẹ nhàng đẩy liền khai, 504 có vẻ thực cũ nát. Bên trong đồ vật hỗn độn mà phóng, một cái giường bệnh nghiêng nghiêng dựa vào ven tường, kéo kẹt. Kéo kẹt đong đưa thanh âm thực nhẹ. Cẩn thận vừa nghe lại vô pháp biến tim, phảng phất phòng mỗi một góc đều có cái này quỷ dị thanh âm. Siolina ngồi xổm trong một góc, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì. Nguyễn Kiều đi qua, thấp giọng kêu nàng, Elina, Elina ngẩng đầu xem nàng, trên mặt không có ban ngày nhìn thấy non nớt tiểu nữ hài nên có biểu tình. Một trương tái nhợt khô gầy khuôn mặt nhỏ có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Còn mang theo một tia quỷ dị thành thục, Nguyễn Kiều hỏi. Hơn phân nửa đêm không ngủ được, tới này làm gì? Elina đình chỉ lầm bầm lầu bầu, đem trên mặt đất một quyển quyển sách đưa cho nàng, Nguyễn Kiều tiếp nhận quyển sách. Dùng đèn pin chiếu một chút, phát hiện là chuyện cổ tích kế tiếp bộ phận, Linh Tuyền. Không khí cùng đồng vàng 3 vương hậu hô hấp tiểu công chúa từ sinh mệnh đường hầm thu hồi mới mẻ. Không khí. Toàn bộ phòng đều gắt gao đóng cửa, không có một con chim nhi có thể phi tiến vào, lấy bảo đảm không khí khiết tịnh, nhưng là, bệnh tình của nàng như cũ không có chuyển biến tốt đẹp, toàn bộ dầu có vương quốc lâm vào loại này. Tuyệt vọng ôn dịch giống nhau bệnh tật giữa, vô số người sôi nổi ngã xuống, không có bác sĩ có thể trị liệu loại bệnh tật này, vương hậu dư lại. Nhật tử không nhiều lắm. tiểu công chúa suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, chim hoàng oanh chim bay qua đi hoa viên. Nhìn thấy công chúa ở hoa hồng tùng trước khóc thút thít, thân ái công chúa. Ngươi vì cái gì còn tại khóc thút thít? Tiểu công chúa nói, mẫu thân của ta sinh bệnh nặng, thần kỳ sinh mệnh không khí cũng vô pháp chữa khỏi nàng, bệnh ma quá mức cường đại. Không có gì có thể chiến thắng nó. Chúng ta đã mất đi sở hữu hy vọng, nàng đôi mắt đã sưng đỏ. Mất đi dĩ vãng lộng lẫy quang mang, chim hoàng oanh điều còn thừa cuối cùng một cái phương pháp. Nhưng một khi nói ra, nó liền sẽ nghênh đón tử vong, tiểu công chúa nước mắt dừng ở nó lông chim thượng. Tiểu chim hoàng oanh điều mềm lòng, nó nói, đi ra vương cung, lật qua ba tòa sơn, ở đỉnh núi trung có một cây đồng vàng thụ, tháo xuống trên cây sở hữu đồng vàng, ta có thể nói cho ngươi một cái phương pháp. Vẫn là không có kết cục, Elina ngẩng đầu hỏi nàng. Cuối cùng ôn dịch bị trị hết sao? Nguyễn Kiều dừng một chút, lông mi hơi hơi rũ xuống, sau một lúc lâu, nàng mới nói, sẽ có chữa khỏi một ngày, có thể là hiện tại. Cũng có thể là tương lai, Tô Tịch đứng ở Nguyễn Kiều sau lưng. Cảnh giác mà đánh giá toàn bộ phòng, hắn không có gì cảm giác. Nguyễn Kiều lại cảm thấy sau lưng đồ vật càng ngày càng nặng, phía trước chỉ là cảm thấy lạnh cả. Người, hiện tại đã có thể rõ ràng cảm nhận được có thứ gì. Một chút mà đụng vào nàng cổ, Tô Tịch là NPC. Sau lưng không có thứ này, nhưng bọn hắn người chơi phía sau là vẫn luôn có. Thả ở đêm dài thời điểm nhất rõ ràng. Người nhiều thời điểm ngược lại không có cảm giác, Nguyễn Kiều nhớ tới phía trước ở bí mật sau lưng. Nhìn đến chợt lóe mà qua đồ vật trắng bệch, cao cao đong đưa nào đó đồ vật, vẫn luôn đá bọn họ cổ cùng phía sau lưng, Tô Tịch ánh mắt dừng ở tiểu. Nữ hài trên người, hỏi nàng, ngươi vì cái gì muốn tới phòng này, Elina lay động một chút đầu. Hừ, nàng thanh âm mang theo một ít nghi hoặc. Ta vì cái gì không thể tới nơi này? Y tang hộ sĩ không cũng mỗi ngày buổi tối tới nơi này sao? Kéo kẹt, đong đưa thanh âm càng ngày càng vang. Mang theo dây thừng cọ sát thanh, Nguyễn Kiều lại nhìn mắt toàn bộ cũ nát phòng. Trừ bỏ bọn họ ba cái cùng kỳ quái thanh âm bên ngoài. Không có những thứ khác, trừ phi. Nàng, nhìn không tới cái kia đồ vật, nhìn hai người trầm mặc không nói. Elina hiển nhiên có chút không vui. Các ngươi nhìn không tới nàng sao? Nàng vươn nho nhỏ ngón tay. Chỉ một chút cửa sổ phía trước nằm nghiêng đầu gỗ cái dương. Lại hướng lên trên xê dịch ngón tay. Các ngươi xem a, y tá trưởng không phải treo ở nơi đó sao? Kéo kẹt là treo thi thể dây thừng bất kham gánh nặng thanh âm mơ siêu. Hết chương.